Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482, hai đại cực chí thăng hoa chân long bảo thuật. Sinh cơ hỏa diễm, xanh thảm màu sắc, phóng thích sinh mệnh, ẩn chứa vô cùng pháp tắc. Đây là vãng sinh lực lượng. Tư Mã Thiên, Mộng Đế đám người kinh ngạc, nhìn làm thiên địa khôi phục quá khứ, diễn biến sinh cơ, làm cho đại địa hồi phục sinh cơ hỏa diễm, kêu lên sợ hãi. Nghe vậy, mọi người con ngươi tỏa ánh sáng, hừng hực không ngớt. Lúc này, sinh cơ hỏa diễm đã không nhiều lắm, làm cho tất cả khôi phục vốn có. Chỉ có vòm trời còn dư lại tam tam lưỡng lưỡng tiểu hỏa miêu phiêu đáng. Hiu, cút, luyện ngục đế, luyện yêu đế không hẹn mà cùng, nhằm phía một đóa sinh cơ ngọn lửa, hướng về phía cổ xưa vô địch tiên đế gầm lên. Cổ xưa vô địch tiên đế là xuất thủ trước nhất cướp đoạt người. Hắn kiến thức rộng rãi, nhận ra sinh cơ hỏa diễm chính là vãng sinh lực lượng. Hanh, hắn thấy luyện ngục đế hai người ra tay với chính mình. Lạnh rên một tiếng, khô lão bàn tay to đánh ra, một đầu lại tựa như cùng kỳ hung ác, lại như thao thiết dữ tợn mãnh thú, mở ra miệng to như chậu máu. Từ bên ngoài lòng bàn tay bay ra, mãnh thú giống như thực thể một dạng, trông rất sống động, răng nanh sắc bén, cắn xé hướng luyện ngục đế. Luyện ngục đế con người lạnh nhạt, cũ nát xiềng xích ném, đánh về phía mãnh thú răng nanh, văng lên tiếng leng keng minh, đầy trời pháp tắc tinh văng khắp nơi. Đột nhiên, hổ khiếu long ngâm tiếng giật mình, cổ xưa vô địch tiên đế, dâu bạc trắng bạch phát đều dựng, giống như tuổi xế chiều lại không thiếu khuyết một đời bá chủ khí thế. Há mồm rít gào, kinh khủng long hổ sóng âm, chấn động liệt sơn sông hồ hải, mới khôi phục vốn có bộ dáng tiên dược đại lục, lã chã rung động. Nếu không phải tiên dược đại lục tồn tại đặc hữu thiên địa đạo tắc, rung động trong nháy mắt, khắp nơi thiên đạo thì như sợi tơ vẻ bề ngoài. Màu sắc sặc sỡ rạng người rực rỡ, cam đoan tiên dược đại lục bất diệt, không có gì ngoài cổ xưa vô địch tiên đế ba người. Còn thừa lại vô địch tiên đế tất cả đều xuất thủ, tranh đoạt nổi lên sinh cơ hỏa diễm. Bọn họ đã mặc kệ tiên dược đại lục tiên dược, đối với bọn hắn mà nói, không có gì có thể so với vãng sinh lực lượng. Ngâm, chân long đế long quyền kích ra. Từng hồi rồng gầm, quanh quẩn cửu thiên thập địa, réo vang bích lạc cửu u. Hắn một quyền đánh phía Ngô Trần, trực kích mi tâm, muốn đem Ngô Trần thần hồn đả diệt. Tất cả phát sinh quá nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước đó không lâu mọi người còn cộng đồng kháng địch, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Vừa mới qua đi không đến bao lâu, lại trở về vốn có cục diện, lẫn nhau chém giết, mọi người hoàn toàn không có nói phía trước cùng chung hoạn nạn tình phân. Nói ra đánh liền đấu võ, thanh thiên đã là như thế, cơ hồ không có hữu nghị, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đối mặt chân long đế chân long bảo thuật, Ngô Trần thần sắc đạm mạc, như Trình Độ Tĩnh, giơ lên nắm tay, dâng trào như sóng lớn tiên lực. Hóa thành điều điều chân long, lượn lờ nắm tay, dẫn tới tinh vũ ủ ù rung động. Chân long bảo thuật, chân long đế thấy thế, chân mày khinh thiêu, không nghĩ tới Ngô Trần vậy mà lại chân long bảo thuật. Ngô Trần rõ ràng chính là muốn lấy chân long bảo thuật quyết đấu chân long đế. Bởi vì chân long đế mạnh nhất liền là chân long bảo thuật. Đây là muốn so đấu. So đấu thực lực chiến lực, lấy giống nhau bảo thuật quyết đấu. Chân long đế khẽ quát một tiếng, chiến ý lăng lăng, long quyền thế tiến công chợt đề thăng, bên ngoài thân 3000 đại đạo ký hiệu dấu vết hiển hóa, giống như bên ngoài thân ngồi xếp bằng 3000 thần minh, ngâm sướng đại đạo. Trong lúc nhất thời, hoàn vũ rung động ầm ầm, chư thiên tinh hải chiếu sáng, rực rỡ rạt rào, đó là ngôi sao đạo tắc, với chân long đế bên ngoài thân hiện lên, dẫn động chư thiên tinh hải cộng minh. Cùng thời khắc đó, nhật nguyệt tinh thần cũng nở rộ nhất hừng hực quang, cùng chân long đế cạnh tranh giúp đỡ lẫn nhau. Chân long đế khắc ghi 3000 đại đạo, khiến cho hoàn vũ biến hóa, rực rỡ sáng lạn. Cái này một long quyền, uy lực 10 phần, vô địch tiên đế đều muốn hết hồn. Tị kỳ phong mang, ngô trần không, bên ngoài thân có câu vân hiển hóa, phảng phất hoang cổ 3000 thần ma sống lại. 12 vị tổ vu hư ảnh phơi bày, đứng ở ngô trần quanh thân, đó là đô thiên thập nhị thần sát trận, thập nhị tổ vu hư ảnh tranh giống, 3000 thần ma rít gào, dị tượng kinh động cổ kim, rung động tuế nguyệt trường hà, toàn bộ sáng chói hoàn vũ, càng thêm rực rỡ, giống như một đại thần ma chiến trường, thần ma chinh phạt, leng keng sát phạt. Đây hết thảy biến hóa đều là bởi vì Ngô Trần cùng chân long đế gây nên. Đang ở trong chiến đấu luyện yêu đế, cổ xưa vô địch tiên đế đám người ghé mắt, sắc mặt hoảng hốt, đây thật là vô địch tiên đế cảnh người chiến đấu sao? Giống, thập nhị tổ vu hư ảnh, 3000 thần ma hóa thân tất cả đều ngưng tụ, hóa thành bàn cổ một người, bàn cổ huy quyền. Quanh thân có long văn lượn lờ, tụ vào Ngô Trần trong quả đấm. Đây là ngưng tụ đô thiên thập nhị thần sát trận chân long bảo thuật. Uy lực không thể so bì, kinh thế hãi tục, đem chân long bảo thuật thăng hoa đến rồi cực hạn cao độ. Chân long đế cùng Ngô Trần va chạm, đến từ hai đại cực chí thăng hoa chân long bảo thuật đụng nhau. Oanh, đinh tài nhức óc nổ. Giống như cửu thiên sông dài vỡ đê rung động khuếch tán, tiên dược đại lục nổi lên bão cát, sơn mạch sụp, hồ hải bị vén bên trên cửu trọng thiên, nhất nóng rực hào quang lóa mắt, chợt bạo phát, chân long đế khóe miệng tràn máu, té bay ra ngoài, đụng diệt một số đại vũ trụ, ngã xuống vào tiên dược đại lục, oanh kích ra một đại vực sâu hố to, sâu không thấy đáy. Một màn này, bị chúng vô địch tiên đế thấy, ánh mắt đột ngột, không dám tin tưởng, chân long bảo thuật quyết đấu, chân long đế thất bại, tiếp giáp, giới, bên trong người mạnh nhất, nhất chiêu trong tỷ đấu, chân long đế bị thua, khó có thể tưởng tượng, chân long đế biết thua ở chân long bảo thuật phía dưới. Cái kia trận pháp thật đáng sợ. Lấy trận pháp lực lượng ngưng tụ chân long bảo thuật, vượt qua chân long đế 3000 đại đạo chân long bảo thuật. Có một vị vô địch tiên đế lên tiếng, giữa sân, duy nhất không có tham dự tranh đoạt Tư Mã Thiên. Hắn ngồi trên một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, ghi chép hôm nay phát sinh tất cả, xem chừng Ngô Trần cùng chân long đế chiến đấu. Chân long đế vì tiếp giáp, giới, bên trong người mạnh nhất. Có tái nhập sử sách tư cách, chiến đấu của hắn dây dưa lòng người, thần ma lăng viên tới được rồi, nhất kiện lại một món cổ lịch sử nhân chứng, chuyến đi này không tệ, Tư Mã Thiên tự lẩm bẩm, nhất bút nhất họa thư miêu tả lấy hỏa vân động hiểu biết. Vãng sinh lực lượng lại một lần nữa xuất hiện, nhất định nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, mọi người chuyên chú chiến đấu, không có phát hiện. Tư Mã Thiên đầu ngón tay vẻ bề ngoài miêu tả gian. Khí tức đang thăng hoa, quanh thân có điểm điểm tinh quang. Đó là đạo tắc, hắn ở thuế biến, muốn đi vào vô địch tiên đế tầng thứ. Sau trận chiến này, Tư Mã Thiên hoặc đem đi vào vấn đỉnh vô địch tiên đế tầng thứ. Ngô Trần rơi đập chân long đế, mênh mông vô cương tiên dược đại lục chấn động kịch liệt. Bởi vì chân long đế rơi đập mà thoải mái, cát bay đá chạy, bịch một tiếng, chân long đế từ trong hầm lao ra, quanh thân ánh vàng rực rỡ, long khí dâng lên, mắt tinh bên trong có vạn thú tranh giống, hắn triệt để khơi dậy chiến ý, muốn cùng Ngô Trần chinh phạt, vô số tuế nguyệt, yên lặng vô tận năm tháng chiến ý, lại một lần nữa thiêu đốt, bởi vì Ngô Trần mà dấy lên. Giết, Chân Long Đế trong tay xuất hiện một cây đại thương, đầy long lân, hàn mang nhấp nháy, phảng phất có thể đục lỗ 3000 đại đạo, một thương động thanh thiên. Ngô Trần đạm mạc, xòe nâng ngón tay, đế tôn chi giới tốc biến diệu quang hoa, một cây đế kích xuất hiện ở trong tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.